Chương 617, giết chết báo nữ quái nhân 3. Cầu toàn đặt trước. Không chỉ như thế, một giây sau hắn còn có thể chủ động hướng về hai người chúng ta phát ra công kích. Ngươi tin không tin ta liền biết người như ngươi là không tin. Ngươi dạng này người đơn thuần nha không nên nói ngươi dạng này đơn thuần đổ ngô cờ. Sau khi nói xong những lời này, nữ báo quái nhân ở nạn ánh mắt không thể tin bên trong, lại một lần nữa hướng về nó phát ra ngoài, ngoan lệ công kích. Thế nhưng lạc nạn, bây giờ chính xác hơi chú ý có liên quan nhân viên phe kia cử động, thế nhưng là nhường nạn không có nghĩ tới là, giống như vừa mới nữ báo quái nhân nói như vậy, bây giờ có liên quan nhân viên mặc dù đã chạy tới nơi này, thế nhưng là không phải ủng hộ nạn. Không chỉ như thế, nạn rõ ràng nghe được có liên quan nhân viên đội trưởng hướng về phía trước mắt những người kia nói, thật không nghĩ tới, thế mà tại chúng ta ở đây xuất hiện hai cái quái nhân, nếu nói như vậy chúng ta bây giờ nhất định phải làm hảo phòng hộ bên trong, đem tất cả áo chống đạn đều cho ta xuyên bên trên, không chỉ như thế đúng, tại hai người kia toàn bộ đều cho ta chấp hành cách sát lệnh. Nghe được lời nói này sau đó, nạn trong mắt chấn kinh cũng là đang chậm rãi càng sâu. Mặc dù trước lúc này thời điểm hắn cũng biết, hắn từ một cái kia chỗ tới, có thể không chiếm được nơi này có quan nhân viên tán thành, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, ở đây hắn thế mà cũng bị trở thành địch nhân. Tại mặt khác một bên nữ báo quái nhân tựa hồ cũng sớm đã phát giác tình cảnh như vậy, nhìn mặt khác một bên nạn một mắt, khỏe miệng chậm rãi toát ra tới một tia khinh thường ý cười, thế nhưng là ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chính là đột nhiên có rất nhiều người hướng về quanh hắn công tới. Không chỉ như thế hoàn, có người hướng về hắn trực tiếp nổ súng, lần này hắn cũng không có tránh thoát, cảm thấy mắt trái của mình có một trận cảm giác đau đớn truyền đến. Hắn trực tiếp liền hướng về có liên quan nhân viên phương hướng giống giận một tiếng, trực tiếp liền hướng về bọn hắn công kích qua, thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là, những thứ này có liên quan nhân viên cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, thẳng rút ra, bọn hắn lần này tìm ra vũ khí tân tiến. Hướng về mặt khác một bên nữ báo đánh tới mặc dù nguyên lai một cái kia nữ báo nhân tốc độ 10 phân nhanh, nhưng là vẫn không cẩn thận bị thương, bất quá hắn bây giờ chính xác dùng mắt phải của mình kịp thời phong tỏa phía trước thương một cái kia có liên quan nhân viên, hướng về hắn trực tiếp liền vào tới. Cái kia có liên quan nhân viên vốn là muốn né tránh, nhưng mà hắn tại sao có thể là cái này một cái nữ báo quái nhân đối thủ đâu, tại mới vừa rồi chạy ra sau mấy bước, trực tiếp liền bị nữ báo quái nhân bắt được hai chân, tiếp đó lập tức liền hướng về bầu trời ném tới. Có liên quan nhân viên trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, không chỉ như thế, nàng trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, dạng này góc độ té xuống lời nói, hắn nhất định là chắc chắn phải chết, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên liền đã rơi vào một cái trong lồng ngực. Người cứu nàng cũng không phải người khác, mà chính là nạn. Nàng đem người này an toàn đặt ở vị trí sau đó, trực tiếp liền đối mặt nữ báo quái nhân ánh mắt, nữ báo quái nhân trong mắt lóe lên một chút tức giận, tại hắn mắt nhìn con ngươi nạn thật sự chính là không có dễ dàng như vậy đối phó. Không chỉ như thế, hắn bây giờ đã đem nạn trở thành địch nhân của mình, cho nên trực tiếp chứng nhữ lại, nạn huy động chính mình lợi trảo. Nhưng là bây giờ nạn cũng sớm đã có phòng bị, không chỉ như thế, nạn đồ ăn trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, tình thế bây giờ thế nhưng là hết sức nguy cơ. Cho nên nạn cũng là bắt đầu sử dụng trang bị của mình, trực tiếp một quyền liền đem mặt khác một bên nữ báo quái nhân đánh ngã trên mặt đất, không chỉ như thế.